Đế quốc bại gia tử, chương 1430, đầu mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Hoàng Tử Kiến tặng gạch minh quân bên này tinh thần tăng nhiều, tất cả quân ăn mừng mà ở quân sở bên này, hoàn toàn là ngoài ra một phen cảnh tượng, tuy nói đã tạm thời ổn định nhưng toàn thể tinh thần cũng rất là đê mê. Ở chỗ này chiến bên trong, năm lớn chư hầu vương đồn thuộc binh lực thống kê cộng thương vong hơn 50 vạn người, Triệu đại quân trực tiếp tổn thất hơn nửa. Dĩ nhiên, trong đó Hạng Liệt tổn thất lớn nhất, phải biết lúc ấy Đủ Sở khai chiến cũng không từng duy nhất từng có lớn như vậy tổn thất. Cái này cho bọn họ mang tới nhưng mà đòn cảnh tỉnh. Bị đả kích nghiêm trọng, tạm thời trụ sở, phòng nghị sự, bầu không khí nặng như nước, tới nơi này có Bình Vương Hạng Phúc, Tĩnh Vương Hạng Nham, dĩ nhiên còn có Hằng Vương Hạng Thái. Còn có hơn một cái khuôn mặt người này tuổi gần 50 tuổi, màu da hơi đen, vóc người to lớn cao lớn, tựa như cùng là dũng mãnh tướng quân, hắn chính là Nam Vương Hạng Lâm. Ban đầu ở mở tiền chiến Nam Vương đã ở đến trên đường tới, hơn nữa dẫn 200.000 đội ngũ. Chỉ là cùng hắn lúc tới, minh quân phản công đã bắt đầu, khắp nơi hỗn loạn, hắn cũng không làm cái gì thực chất tính sự việc. Giờ phút này, cái này mấy người cũng ánh mắt âm trầm nhìn trên bàn đặt một cái hộp vuông. Trong hộp phát ra tanh hôi mục nát mùi vị. Hắn bên trong nơi đặt là một cái đầu người, chính là Hạng Liệt đầu người. Đây là Vương Khang phái người đưa tới. Trừ cái này ra còn có một phong thơ, đặc biệt cho biết Hằng Vương, vậy xin truyền cáo cái khác chư hầu vương, cái này là cái đầu tiên. Chỉ là một câu nói ngắn gọn, nhưng để cho mọi người thể xác và tinh thần cự chiến, không khỏi phát rét. Ý này rất rõ ràng, Vương Khang sớm muộn vậy sẽ muốn bọn họ mệt, đem bọn họ đầu người cắt đi. Ầm, quảng cáo, Nam Vương Hạng Lâm quả đấm đột nhiên đập ở trên bàn, tức giận nói. Cái này Tấn Vương, tại sao tùy tiện khai chiến, tại sao không cùng ta tới lại đánh? Thật là, ban đầu hắn thu được Hạng Liệt đưa tới tin, còn nhớ rất rõ ràng nội dung bức thư. Đại ý là, ngươi nhanh lên một chút tới à, không kịp ta cũng không chờ ngươi, chính ta liền đem địch quân thu thập. Kết quả thế nào, có hắn 200.000 đại quân, lại còn Hạng Liệt nguyên bản 400.000 đại quân, số người này đã sắp cùng địch quân tổng binh lực ngang hàng, đánh như thế nào có thể thua? Có thể bại thảm như vậy, là ta vấn đề, Hạng Thái lắc đầu nói. Hạng Liệt tính cách vốn là nóng nảy, làm việc xung động thì không nên cầm hắn thả ở cái vị trí kia, chỉ là không nghĩ tới. Người đâu, đem Tấn Vương đầu lâu đưa đi Bắc Vọng Thành cùng thi thể hợp táng một nơi. Hắn đã không nhìn nổi. Lần này đả kích đối hắn mà nói vậy là rất lớn. Hạng Thái trầm giọng nói, Tấn Vương tuy có qua, mà nay đã chết, hơn nữa hắn xung động cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, mấu chốt vẫn là địch quân mạnh mẽ. Dù là không có Nam Vương tiếp viện, Hạng Liệt bản thân cũng có 400.000 đội ngũ, 400.000 đối 100.000, vẫn thua, đổi thành những người khác có lẽ vẫn là kết quả giống nhau. Mấu chốt là nhất định phải hiểu rõ Hạng Liệt là làm sao bại. Đúng vậy, Hạng Phúc mở miệng nói. Chúng ta Sở Quốc đối nước hắn tác chiến, cho tới nay nơi bằng vào liền là tuyệt đối binh lực ưu thế, chính diện giao chiến, còn có thể cũng như trận chiến này quả tất nhiên là cỡ lớn dụng cụ tạo thành, điều tra rõ, là được ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoan Vương đâu, Hạng Nham mở miệng nói, phòng tuyến của hắn cùng Tấn Vương lân cận tất nhiên tìm hiểu tình huống, vì sao cũng không đến. Hừ, Hạng Phúc hừ lạnh một tiếng nói, người ta nhưng có càng chuyện trọng yếu phải làm, tới nơi này làm gì? Có ý gì, Tấn Vương bị địch quân chém chết an bài tư tán, hiện giờ Hạng Trị đánh là Tấn Vương báo thù cờ hiệu trắng trợn thu nạp và tổ chức nguyên Tấn Vương thuộc quyền đội ngũ, mở rộng thực lực. Còn có loại chuyện này, Hạng Nham chau mày, hắn nếu là thật là Tấn Vương báo thù vậy là tốt, có thể chỉ là không hô khẩu hiệu, lôi kéo nhân tâm, co đầu rút cổ ở Bắc Vọng Thành, hàng đêm xanh ca, dáng vẻ này chúng ta như vậy thương lượng nghị sự, thảo luận chiến tình. Hiển nhiên Hạng Phúc biết không thiếu tình huống. Hạng Phúc là đang ngồi nhất lớn tuổi chư hầu vương, lý lịch khá sâu, hắn nói vẫn rất có độ có thể tin. Hèn hạ, càng hèn hạ còn có. Hạng Phúc lạnh lùng nói. Cái ta biết Tấn Vương lúc ấy gặp gỡ địch quân truy kích đi trước tìm Hạng Trị, bọn họ vốn là hợp binh một nơi, nhưng Hạng Trị cảm giác bị kéo mệt mỏi, liền cùng hắn tách ra. Ở địch quân mai phục Tấn Vương lúc đó, hắn làm trên vách xem, đợi kết thúc sau đó mới là xuất hiện, hiện giờ còn có rất nhiều địch quân ở Bắc Vọng Thành khu vực lưu chuỗi, có thể Hạng Trị không hề phái binh vây quét mặc cho gieo họa. Còn có loại chuyện này, Hạng Thái vậy cắm nổi lên nói, Hằng Quốc là hắn địa bàn, như địch quân ở phía sau phá hoại, hắn tại sao có thể tiếp nhận, hơn nữa đối đại cục vậy vô cùng là bất lợi. Thật 100, Hạng Phúc lạnh lùng nói, bổn vương lại tại sao lại ở đây loại trong chuyện hồ ngôn loạn ngữ. Đúng vậy, Hạng Trị bối phận rất cao, thật không cần phải nói láo. Không biết ngài là từ chỗ nào biết những tin tình báo này? Ta tự có ta nguồn tin tức, nếu quả thật là như vậy, vậy hạng chị liền quá phận. Liền liền Nam Vương vậy mở miệng nói, đại địch trước mặt chúng ta từ làm đồng tâm hiệp lực lúc này còn không xuất lực, Hằng Quốc sau đó chính là Tĩnh Quốc bên chính là bưng nước tiến tới toàn bộ đại sở. Nhưng mà có người sẽ không nghĩ như vậy, Hạng Phúc lạnh lùng nói, Tấn Vương cũng coi là ta chất nhi, hắn bị người chém đầu, là mạng hắn không tốt, nhưng hắn lưu lại đội ngũ, hắn nước Tấn ai cũng đừng nghĩ chấm mút. Đây là mọi người mới là đột nhiên ngẩn ra, bọn họ đột nhiên nghĩ tới, nước Tấn và bưng nước nguyên bổn chính là nước láng giềng. Quảng cáo, Hạng Liệt mới thừa kế vương vị không lâu, nước Tấn nội bộ còn không vững vàng, đây là hắn chết ở chiến trường, nước Tấn tất nhiên càng thêm hỗn loạn. Đoàn Vương nếu như chọn lựa chút thủ đoạn, đó hoàn toàn có thể tóm thâu nước Tấn. Cái này ở trên lịch sử cũng không phải là không có trước ví dụ. Một khi bưng vương thành công, vậy hắn thực lực tất nhiên tăng cường, đối những người khác chính là một cái uy hiếp. Người theo bản năng đều là chủ quan, mà cũng không phải là khách quan. Hiển nhiên tất cả lớn chư hầu vương cũng không phải là một khối thiết bản, bởi vì chiến mà tụ, nhưng vậy tuyệt không phải đại công vô tư. Ví dụ như bọn họ mang tới tiền tuyến binh lực căn bản đều là giống nhau, không có người nào hơn ai thiếu chỉ sợ bất công. Thắng khá tốt thua liền sẽ lật nợ cũ, đây là thể chế bệnh xấu, ai cũng không cách nào ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bình Vương yên tâm, như Đoan Vương dám làm ra chuyện này, bổn vương vậy tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tĩnh Vương Hạng Nham cái đầu tiên tỏ thái độ. Bọn họ đều là hoàng thất tông thân, thật muốn kéo quan hệ cũng có thể liên hệ. Nói quá lời, Đoan Vương không phải người như vậy, Hạng Thái kịp thời ngăn lại, đây cũng không phải là tốt đầu mối. Nơi này chiến tình kịp thời đưa về Thọ Xuân, Hạng Phúc lạnh lùng nói, tới từ khai chiến tới nay triều đình đại quân cũng không tiếp viện, vẫn là tất cả nước chư hầu ở chìa vào, làm sao cũng nên phái binh liền đi. Thọ Xuân chính là Sở Quốc quốc đô, các ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra, Hạng Nham có thâm ý khác nói, chúng ta vị này tân quân chính là muốn mượn chàng này đối bên ngoài chiến tranh, suy yếu chúng ta tất cả nước chư hầu thực lực như vậy thì có thể thuận lý thành chương thu hồi quyền lợi. Nghe nói thủ phủ Cơ Vô Thường đã sớm đề nghị phế phân phong mà đổi quận huyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.